Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 720, Man Thần Hệ Thống. Không tệ, không tệ, Lục Thanh Phong nhìn về phía cái này đại đệ tử, cũng là vui nét mặt tươi cười mở. Nguyên lai tưởng rằng tám đệ tử huyền ngu ngắn ngủi hơn 10 vạn năm liền tu hành đến địa tiên đệ tứ cảnh, liền đã là ngộ tính siêu tuyệt, không nghĩ tới hắn cái này đại đệ tử càng là lợi hại. Một thân đạo hạnh pháp lực không ngờ là địa tiên đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể đăng lâm thiên tiên chi cảnh. Cũng không phải huyền ngu có thể so sánh. Quả thực dọa người, không hổ là man thần giới rất nhiều đệ tử bên trong. Duy nhất có thể kế thừa Lục Thanh Phong y bát, tu hành thập nhị đô thiên ma thần pháp, đại đệ tử huyền ninh, huyền ngu có thể có như thế tiến cảnh, một phương mặt có thiên tư ngộ tính cực cao, lại tăng thêm tu hành khắc khổ, khác một phương mặt, chỉ sợ cũng cùng man thần giới hoàn cảnh có quan hệ. Lục Thanh Phong bây giờ chính là kim tiên, tầm mắt khác nhiều, cũng nhìn ra man thần giới mánh khóe. Cái này man thần giới trước kia lấy man thần hệ thống làm chủ. Lục Thanh Phong đến về sau, khiến cho tiên đạo đại hưng. Sau khi hắn chết, Quảng Nguyên Tiên Tông độc lĩnh phong tao, tại man thần giới bên trong mở tiên đạo, phân mỏng man thần khí vận, gần như độc hưởng tiên đạo khí vận. Như thế, làm Quảng Nguyên Tiên Tông tầng cao nhất, man thần giới bên trong tiên đạo lãnh tụ, huyền ninh tử bọn người tất nhiên là tu hành thần tốc. Tốt, ta kia thiên bồng thủy phủ ở trong chính là lúc dùng người. Đợi ta tại cái này man thần giới giảng đạo 3 lần viên mãn. Chưa hẳn không thể thêm mấy cái thiên tiên đệ tử. Ngày sau chấp trưởng thiên hà, sẽ phải bớt lo rất nhiều. Lục Thanh Phong một mặt vì đệ tử thành tựu vui vẻ, một mặt lại vì giải quyết thiên bồng thủy phủ trống rỗng mà vui sướng. Trên mặt đều là vui mừng. Lúc này mới nhìn về phía kia bạch bào nam tử, trùng hợp người kia dò xét Lục Thanh Phong có một hồi, lại gặp Lục Thanh Phong cùng huyền ninh tử sư đồ nhận nhau về sau, hướng huyền ngu nói, nguyên lai là thiên giới ở trong trận pháp đệ nhất trận tổ huyền ngu. Khó trách cái này hỏa thần áo gia văn tại nhược đẳng thần lực bên trong xem như cường giả, thế mà liền chạy trốn đều miễn cưỡng, thần cách vỡ vụn suýt nữa vẫn lạc. Quang Minh thần vương nhìn xem huyền ngu, cảm thấy hoàn toàn chính xác có kinh ngạc. Nhược đẳng thần lực với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng muốn đánh thần cách vỡ vụn cũng chưa hẳn có thể. Cũng chính là huyền ngu đã có trận pháp nhưng khốn thần linh, lại nhục thân cường hoành am hiểu cận chiến, lại tăng thêm vân điên bộ, đại la động quan cái này hai môn thần thông lợi hại. Một cái có thể truy, một cái nhưng thấy rõ, mới đưa Thái Dương đạo nhân Tam Dương tiên pháp độn thuật khám phá, mới có thể đem nó nặng sáng tạo. Cái khác chân thần thậm chí thần vương có lẽ có thể chiến thắng, nhưng muốn làm được huyền ngu tình trạng này lại là muôn vàn khó khăn. Huyền ngu, tiên đạo, Quang Minh thần vương trong lòng cảnh giác. Thiên giới bên trong tiên thần ở giữa tuy nói còn không có quá lớn quy mô xung đột, nhưng theo lấy Quảng Nguyên Tiên Tông cầm đầu tiên đạo thế lực quật khởi, từng cái tiên đạo chân tiên thậm chí địa tiên hiện lên, cùng man thần ở giữa ma sát ngày càng tăng lên. Chiếu cái này xu thế, tiên đạo cùng man thần sớm tối phải có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Quang Minh thần vương thân là Quang Minh thần hệ chủ thần, tất nhiên là nhìn rõ ràng, nhưng man thần 6 đại thần hệ cùng với khác lớn nhỏ thần hệ, lớn nhỏ man thần, thực sự là 5 bè 7 mảng, riêng phần mình đều có cạnh tranh. Ngàn vạn năm đến, giữa lẫn nhau cũng có thâm cừu đại hận, khó mà liên hợp đến một chỗ. Đơn nhất thần hệ, ai cũng không muốn cùng đã quật khởi tiên đạo dây vào đụng, bằng bạch hao tổn nhà mình thực lực, thậm chí có chút thiển cận man thần. Ước gì tiên đạo đang thịnh, tất cả mọi người đi tu hành tiên đạo, như vậy tại man thần chi đạo bên trên liền không có người cạnh tranh. Không biết muốn nhẹ nhõm bao nhiêu, trong khe hẹp, tiên đạo có thể sinh tồn, có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đến hôm nay, đã là đuôi to khó vẫy, lại nghĩ diệt trừ, cho dù dốc hết một hai cái thần hệ toàn bộ lực lượng. Sợ cũng khó mà làm được. Đã thành thế, là nên cảnh tỉnh. Quang Minh Thần Vương nhìn xem Huyền Ngu, nhìn xem Huyền Ninh, nghĩ đến hỏa thần áo gia văn trọng thương chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Dưới trướng thiếu một viên đại tướng, trong lòng thương tiếc phẫn nộ lúc, cũng ở trong tối hạ quyết tâm. Huyền Ngu không để ý tới Quang Minh Thần Vương lấy lòng, quay người xông Lục Thanh Phong nói, lão sư, đây chính là Quang Minh Thần Vương, tên gọi Clementine, Quang Minh Thần Vương, Clementine. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, cái này Quang Minh Thần Vương chợt nhìn đi, như là một đoàn thánh quang, phát ra thần thánh quang huy, cẩn thận nhìn chăm chú, có chữa trị, uy hiếp, tịnh hóa huyền diệu chất chứa, khí cơ có thể so với thiên tiên, không thể khinh thường. Trong lòng hiểu rõ, Lục Thanh Phong xông Quang Minh Thần Vương đạo, hôm nay bần đạo cùng các đệ tử đoàn tụ, chính là ngày vui, ngày khác lại cùng đạo hữu tự ôn chuyện. Năm đó, 3600 tôn man thần hiển hóa, làm hắn từ băng mà chết, ở trong liền có cái này Quang Minh Thần Vương, Lục Thanh Phong tất nhiên là sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bất quá hắn dưới mắt mới đến, đối man thần giới tình huống cũng không hiểu rõ, lại tăng thêm cùng các đệ tử trùng phùng, còn muốn biết cái khác đệ tử tình huống như thế nào. Là lấy không muốn cùng Quang Minh Thần Vương nhiều lời, chỉ là Lục Thanh Phong muốn đi, Quang Minh Thần Vương lại không tình nguyện. Các hạ nhìn xem lạ mặt, không biết có thể cáo chi tục danh. Theo hắn biết, Huyền Ninh tử, Huyền Ngu tử chờ xuất thân Quảng Nguyên Tiên Tông, sư thừa lúc ấy vật chất giới vạn cổ đệ nhất cường giả, tiên đạo người thứ nhất Quảng Nguyên tử, chỉ là Quảng Nguyên tử tại vật chất giới quá mức nhảy thoát, xâm phạm chư thần lợi ích, thậm chí tổn hại chư thần tại vật chất giới bên trong căn cơ, bị vận mệnh chi thần tính ra hành tung. Tại phi thăng thời điểm, chư thần hiển hóa, có muốn cầm hắn, có muốn giết hắn, không nghĩ tới kia Quảng Nguyên tử lại bị hù tự bạo mà chết. Quỷ dị sau khi trùng sinh, lại tại vật chất giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trong cơn tức giận đem chư thần căn cơ tất cả đều trừ bỏ. Chư thần nổi giận, muốn trừng phạt cái này phàm tục cuồng nhân thời điểm, Quảng Nguyên tử lại đã biến mất không còn tăm tích. Cho đến bây giờ, đã có 12 vạn 5 ngàn năm. Lần này đụng, thấy Huyền Ninh, Huyền Ngu tôn xưng lão sư, Quang Minh Thần Vương đoán ra Lục Thanh Phong thân phận, không muốn tùy tiện bỏ qua, muốn tìm kiếm sâu cạn. Lục Thanh Phong quay người muốn đi, thấy Quang Minh Thần Vương ngăn cản, lắc đầu, xông Huyền Ninh tử nói, mới đấu bại Thái Dương đạo nhân, gặp Huyền Ngu những năm này thành tựu, bây giờ đã người này cản đường, vừa vặn để vi sư nhìn xem ta cái này đại đệ tử bản sự như thế nào, đang muốn mời lão sư chỉ điểm. Huyền Ninh tử lông mi chấn động, một mặt tinh thần phấn chấn anh tư bay lên, ứng một tiếng, dậm chân tiến lên, giống, một bước ra, liền có một tôn ma thần từ đỉnh đầu nhảy ra, hống hống hống, liên tiếp thập nhị bộ, đi vào Quang Minh Thần Vương đang lúc trước, 12 vị đô thiên ma thần bài bố ra, đều cầm một cây đô thiên minh vương kỳ, đã triển khai tư thế. Huyền Ninh tử tu chính là thập nhị đô thiên ma thần pháp, chính là địa tiên đỉnh phong, chiến lực cực mạnh, 12 vị đô thiên ma thần, mỗi một vị đều có thể so với một tôn cường đại thần lực bất hủ chân thần. 12 vị ma thần tề xuất, tay cầm Đô Thiên Minh Vương Kỳ bày ra Đô Thiên Đại Trận. Chiến lực càng là đuổi sát Vĩnh Hằng Thần Vương, đối đầu Quang Minh Thần Vương, cái khác thủ đoạn đã vô hiệu. Huyền Ninh Tử không dám ở trước mặt lão sư mất mặt, không dám lên mặt, vừa ra tay liền sử xuất toàn lực, không cầu thủ thắng, chỉ cầu chiến phấn khích, không dạy lão sư thất vọng. Được, liền để ta xem một chút, ngươi cái này tiên đạo người thứ nhất những năm gần đây có cái gì tiến bộ. Quang Minh Thần Vương lãng âm thanh cười nói, trong tay kinh thư lật ra một tờ, liền có quang minh ý cảnh nở rộ, có tịnh hóa chi lực, chính là yêu tà khắc tinh, vực sâu sinh linh thậm chí vực sâu chúng thần cũng vì đó sợ hãi. Nhưng Đô Thiên Ma Thần hội tụ chư thiên ma thần suy nghĩ tế luyện mà thành, lại là ma trung chi ma, Lục Thanh Phong tọa hạ hơn 10 vị đệ tử bên trong. Từng cái cũng đều là ý chí kiên định hạng người, nhưng tu hành thập nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, trừ ngũ phương giới bên trong rơi vào ma đạo sau đó lại giãy giụa mà ra trịnh sất bên ngoài. Chỉ có Huyền Ninh Tử một người có thể thấy được pháp này bá đạo, lúc này tế ra, đối mặt Quang Minh Thần Vương trong tay Thánh Quang, dù cũng có một chút bị khắc chế, nhưng ảnh hưởng lại không lớn. 12 vị ma thần bày ra đại trận, Huyền Ninh Tử khoác trên người Thái Âm Độ Ách Bào, vươn tay ra, 12 cán Đô Thiên Minh Vương Kỳ cột cờ rơi vào trong tay, hội tụ thành một cây dài 7 thước thương, xông thân vào trận, liền hướng Quang Minh Thần Vương đánh tới. Quang Minh ném loạn, u quang lấp lóe, một cái là Quang Minh Thần Vương, thống lĩnh Quang Minh Thần Hệ. Một cái là tiên đạo người thứ nhất, vì man thần giới tiên đạo lãnh tụ, hai người đại chiến, coi là thật kinh thiên động địa. Lục Thanh Phong nhìn xem, thấy Quang Minh Thần Vương thi triển thủ đoạn, quay đầu hướng Huyền Ngu hỏi, chân thần cùng thần vương có khác biệt gì? Hắn đối man thần tu hành hệ thống có chút hiếu kỳ, nhất thời nhìn không ra thành tựu. Mà Huyền Ngu bọn người ở tại man thần giới bên trong tu hành tiên đạo, cùng những cái kia man thần đánh 10 vạn năm quan hệ, tất nhiên so với hắn rõ ràng. Huyền Ngu ở bên cho lão sư giới thiệu nói, bán thần nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách là bất hủ chân thần. Bất hủ chân thần chia làm yếu ớt thần lực, nhược đẳng thần lực, trung đẳng thần lực, cao đẳng thần lực cùng cường đại thần lực, mỗi ngộ ra một loại huyền ảo, ngưng tụ 10 đạo thần tính, liền có thể tấn thăng. Muốn tu thành thần vương, ít nhất phải lĩnh ngộ ra cùng một pháp tắc 6 loại huyền ảo. Huyền ảo ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu, lĩnh ngộ càng nhiều, liền càng thêm gian nan. Cái này Quang Minh Thần Vương liền đem quang minh pháp tắc bên trong quang minh nguyên tố chữa trị, uy hiếp, tịnh hóa, huyễn ảnh phân thân cùng quang chi tốc độ chờ 6 loại huyền ảo toàn bộ ngộ ra, nhất cử thành tựu một vị duy nhất Quang Minh Thần Vương. Đến nay đã có mấy chục vạn năm, thần vương cảnh giới tu hành, nghe nói là muốn dung hợp khác biệt huyền ảo, nếu có thể đem lục đại huyền ảo tất cả đều dung hợp, liền có thể tấn thăng chúa tể man thần giới. Nhưng cho đến trước mắt, còn không có man thần tu luyện tới cái này cảnh giới. Chân thần, thần vương, đây là hai cấp độ, nhưng đi đều là đơn nhất con đường. Mục tiêu cuối cùng nhất là triệt để chấp trưởng nhất hệ pháp tắc, trở thành nhất hệ chúa tể. Lại thiên địa quyền hành có hạn, mỗi nhiều một tôn chân thần, thần vương xuất hiện, đều muốn đem con đường phía trước ngăn chặn, cũng phải làm cho kẻ đến sau tu hành càng thêm gian nan. Man thần giới có 3-4 ngàn tôn man thần, lúc đầu giống như mọc lên như nấm, tùy ý liền có thể tấn thăng, nhưng về sau, theo man thần càng ngày càng nhiều, muốn lĩnh hội huyền ảo nhóm lửa thần hỏa cũng liền càng thêm gian nan. Cũng may còn có vị diện chiến trường, cung cấp những này man thần chém giết. Thường xuyên có cũ thần vẫn lạc, lúc này mới đưa ra vị trí, khiến cho tân thần có thể tấn thăng. Đây cũng là tiên đạo quật khởi, không ít man thần cầm quan sát thái độ nguyên nhân một trong. Man thần giới bên trong, hiện hữu đại địa, quang minh, hắc ám, lôi đình, tử vong, sinh mệnh chờ sáu đại thần vương. Trong đó tử vong, sinh mệnh đứng hàng tứ đại chí cao pháp tắc. Hai vị này thần vương thực lực cũng là sáu đại thần vương bên trong người mạnh nhất. Bất quá, cùng lúc đó, muốn tại cái này sáu hệ tu hành cũng nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách thành tựu chân thần. Cũng gian nan nhất, bởi vậy bây giờ man thần giới bên trong lại lấy hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, hủy diệt, vận mệnh chờ ngũ đại hệ siêu phàm giả nhiều nhất. Tân tấn chân thần số lượng cũng là nhiều nhất, cũng là có hy vọng nhất xuất hiện thứ bảy tôn thần vương năm hệ. Huyền ngu đạo hạnh cực cao, tự liền cường đại thần lực chân thần đều chưa chắc là hắn đối thủ. Tại man thần giới tiên đạo ở trong địa vị cao thượng, thậm chí Quảng Nguyên Tiên Tông ở trong cũng có siêu phàm giả, cũng có bán thần, cũng có chân thần. Cho nên đối với man thần giới bên trong man thần một phương tình thế cũng biết cực kỳ thấu triệt. Thấy lão sư hỏi, liền thao thao bất tuyệt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.